Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 87, đạo sĩ xuống núi chém giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, đạo sĩ xuống núi chém giao long. Mây đen ngập đầu, lôi đình lấp loé, tóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Ẩn ẩn có thể thấy một tôn vật khổng lồ, ở trong đó như ẩn như hiện, nhưng mà uy thế vô song. Hơn 10 đạo kim quang, răng khắp nơi, không ngừng tiến đánh. Cái này hơn 10 đạo kim quang, đều là luyện thần đẳng cấp chân nhân, gieo rắc ở giữa, kiếm mang phá không, đạo thuật trói lọi. Bọn hắn xuất thủ, đều có trình tự quy tắc đầu đuôi tương liên, ẩn ẩn kết thành trận pháp. Chém, kinh lôi kiếm liễu minh, một kiếm chém xuống tại sóng lớn bên trong. Sóng lớn vỡ ra, nhưng mà nháy mắt lại khép lại với nhau. Kia giao long ẩn tại sóng lớn bên trong, khó mà tìm được chân thân chỗ. Ngẫu nhiên bị bọn họ nói pháp kiếm thuật bức bách mới hiển lộ một vài nửa sừng, nhưng trong nháy mắt liền lại biến mất. Tìm không được giao long chân thân, đông đảo kim y chảm yêu lại, liền cũng chỉ đành tiến đánh cái này hạo đãng thủy triều. Trước đó vây khốn nhiều ngày, các loại đạo thuật kiếm quyết rơi vào trong nước cũng không thấy giao long khí tức yếu bớt, nhưng cho đến ngày nay, bọn này kim y chảm yêu lại tiến đánh cũng đã có mắt trần có thể thấy thành quả. Theo bọn hắn các loại đạo thuật rơi vào thủy triều bên trong, kia giao long triển lộ khí tức cũng đã bắt đầu uể oải. Giao long đã mỏi mệt không chịu nổi, sắp kiệt lực. Lão phu biết được chư vị đều có mưu đồ, vẫn giữ có một phân dư lực lấy hộ vệ bản thân, nhưng thì đến tận đây khắc các ngươi cũng có thể dốc sức ra tay rồi. Vây khốn hơn tháng, sắp đến cuối cùng, xuất hiện bực này biến cố cũng may bây giờ cũng coi như đại công cáo thành. Trên trời dưới đất kim quang lấp lóe, răng khắp nơi, đạo thuật vô tận, kiếm khí gieo rắc uy thế vô tận, đều là luyện thần cảnh lực lượng. Cùng lúc đó, lại có một vị kim y chảm yêu lại, mặt như lão giả, tay cầm phướn dài, hướng thiên nhất vung, phướn dài giấy lên hỏa diễm, hóa thành một cái hỏa cầu, phạm vi trăm trượng lớn nhỏ, nóng rực vạn phần, uy thế vô song. Tiếng ầm ầm vang, hỏa cầu nhập vào sóng lớn bên trong, sương trắng bốc lên, sóng nước bốc hơi. Cuối cùng vẫn là sóng lớn dập tắt hỏa cầu, nhưng mà giao long khí tức càng lại yếu ớt đến cực hạn. Ngang, giao long trường ngâm, lộ ra thê lương, sóng lớn xoay chuyển. Nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ cái này giao long sắp kiệt lực, muốn đầu óc choáng váng. Nó bị lệch phương hướng, hướng phía Lục Nguyên huyện mà đi, nhưng ngoài thân sóng lớn vẫn chưa tiêu tán, mang theo to lớn chi thế, muốn đem toàn bộ Lục Nguyên huyện đều phá hủy phá tan. Chư vị kim y chảm yêu lại, đều thần sắc như thường, dù sao một đường tranh đấu đến nay, như thế hủy diệt thành trấn thôn trang không biết bao nhiêu, sớm đã để bọn hắn vạn phần chết lặng, chỉ hạ quyết tâm, muốn tại kia Lục Nguyên huyện chỗ, đem giao long chu diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một vệt kim quang thoát ly mà đi, ngăn ở đằng trước kiếm khí gieo rắc. Thủy triều bỗng nhiên một bữa, sau đó giao long thét dài một tiếng, vậy mà thay đổi phương hướng, lệch qua rồi. Kia xích huyền giao long tránh khỏi Lục Nguyên huyện chỗ, lao thẳng tới phía trước vô danh đại sơn. Giờ phút này tất cả mọi người trông thấy là có một vị kim y chảm yêu lại cắt đứt con đường phía trước khiến cho giao long chết đi phương hướng. Liễu Minh, ngươi làm gì? Có người bỗng nhiên quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường này đến, nó gây sóng gió, uy thế vô song, chúng ta hợp lực đều đoạn không ngừng nó, thậm chí không có cách nào cải biến phương hướng của nó, đã tạo thành vô tận tai nạn. Liễu Minh thanh âm lộ ra cực kỳ ngưng trọng, nói. Đã dưới mắt nó đã là muốn lực tẫn, đủ khả năng phía dưới, bản tọa đương nhiên phải đoạn nó con đường phía trước, nếu không tiếp tục tiến lên 30 dặm, liền muốn hủy đi Lục Nguyên huyện rồi. Lòng dạ đàn bà, một tên khác kim y chảm yêu lại quát, trước kia cũng không thấy ngươi nhân từ, bao nhiêu thành trì thôn trang đều hủy diệt rồi, lại hủy một tòa lại có làm sao? Sắp đến đầu đến, vạn nhất bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm, xuất hiện biến cố, ngươi lại phải bị tội gì? Ít nói lời vô ích, xích huyền giao long đã kiệt lực, chúng ta dù sao cũng là đại hạ Liệp Yêu phủ người, đủ khả năng bên trong, lẽ ra che chở đại hạ dân chúng. Liễu Minh trầm giọng quát, phía trước là một tòa dãy núi vô danh, đứng hàng nguyên thiên vực cùng Quảng Sơn vực giao giới, người ở thưa thớt, nó sắp kiệt lực, chúng ta đưa nó đổi ra Lục Nguyên huyện, hết sức ở nơi đó đưa nó cầm xuống. Đám người mặc dù bất mãn Liễu Minh cử chỉ, nhưng cũng không có ở này thời cơ dây dưa với hắn, mà là nghe theo Liễu Minh chỉ thị, một lần nữa tạo dựng trận pháp khiến cho xích huyền giao long duy trì phương hướng. Sau một chốc xích huyền giao long điều khiển sóng lớn, đụng vào phía trước ngọn núi kia. Núi có lẽ sẽ băng, nhưng thủy triều cũng sẽ ngừng. Xích huyền giao long liền sẽ lực tẫn nơi này, sau đó bọn hắn liền có thể tùy tiện cầm xuống đầu này giao long. Tốt nhất chính là bắt sống này giao long, dâng cho quốc sư. Không đúng, Liễu Minh bỗng nhiên thấp giọng nói. Trên núi kia có đạo quán, lại có kim y chảm yêu lại nhìn lướt qua, đáp. Có mấy chục người ở trên núi, Nhưng vừa mới đánh ra hỏa cầu tên lão già kia, lại hừ một tiếng, nói. Chỉ là hơn 10 người, không cần để ý tới. Triệu Công Sở nói cực kỳ, vừa mới tòa kia huyện thành, tốt xấu dân chúng hơn 10 vạn, né qua cũng là phải, trước mắt chỉ là mấy chục người, không nên lại hao phí chúng ta tinh lực rồi. Liễu Minh, ngươi không cần lại có lòng dạ đàn bà. Các vị đạo hữu nghe, chớ để xích huyền giao long chuyển hướng, khiến cho nó va chạm núi này, ngừng lại nó gây sóng gió thần thông. Kim quang lấp lóe, chạm yêu lại ở giữa, lẫn nhau có giao lưu. Nhưng mà ẩn vào sóng lớn dòng nước bên trong xích huyền giao long, trong đôi mắt lại lộ ra một vệt khó tả nóng rực chi sắc. Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, nó cảm ứng được một cái khác mai Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu khí tức. Ngay tại phía trước dãy núi kia ở trong. Viên Khiếu Chu đánh vỡ trận pháp thời điểm, chỉ tới kịp cáo chi một tiếng, để nó xâm nhập Quảng Sơn vực liền tại Liệp Yêu phủ vây công phía dưới, riêng phần mình tản ra. Bây giờ nó rốt cuộc minh bạch Viên Khiếu Chu chính là để nó lại tới đây, thu hồi Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu. Mặc dù nó không cảm giác được Bách Yêu chi trận, nhưng là chỉ cần lại được Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, lúc trước giấu tại trong đó pháp lực liền sẽ trở về bản thân, sau đó bổ ích pháp lực khôi phục bản thân trạng thái. Đồng thời, hai viên Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu hợp tại một nơi, có thể đem phương viên trăm dặm đặt vào trưởng khống bên trong, so như bản thân đạo tràng. Dưới mắt những này Kim Y Trảm Yêu lại, một đường truy sát bản thân tới, đã từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đãi nó lấy được Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, cứ kéo dài tình huống như thế tất nhiên có thể phản sát cái này 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại. Viên Khiếu Chu đã tìm được Thanh Minh Châu Địa Long chỗ. Xích huyền giao long thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần sẽ tìm đến ngưng thiên thanh minh hoàn, chiết xuất long tộc huyết mạch dẫn địa long truyền thừa tại thân, bản tôn huyết mạch thuần khiết liền gần với chân long. Ngay tại nó nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy phía trước một đạo kim mang, chớp mắt đã tới. Tòa kia vô danh sơn bên trên đạo quan bên trong, vậy mà cũng có một tôn luyện thần chân nhân. Cho dù xích huyền giao long dũng mãnh gan dạ vô địch hung mãnh vạn phần, nhưng trong lòng cũng không khỏi vì đó bối rối. Thêm nữa một tôn luyện thần đẳng cấp chân nhân, nó như thế nào còn có thể trùng hoạch Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, phản sát Kim Y Trảm Yêu lại. Đây là người nào, 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại, đều cảm thấy kinh dị, nhưng càng là cảm thấy kinh sợ. Bọn hắn vây giết giao long nhiều ngày, mắt thấy một bước cuối cùng, lại có luyện thần chân nhân lẫn vào một tay, chia cắt chiến quả. Ở thời điểm này, chớ nói kia những thứ khác Kim Y Trảm Yêu lại coi như lấy nhân thiện đức dày xưng kinh lôi kiếm Liễu Minh, cũng không khỏi được lộ ra vẻ không vui. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn vậy đồng dạng mỏi mệt quả thực không cách nào tại chém giết xích huyền giao long đồng thời, đem vị này nửa đường giết ra khách không mời mà đến đánh lui. Thế nhưng là trong nháy mắt này, làm cho đông đảo Kim Y Trảm Yêu lại cùng xích huyền giao long cũng vì đó khẽ giật mình sự tình xảy ra. Vị này không biết tên luyện thần cảnh chân nhân, lại như một cái mới ra đời tiểu tử, vạn phần lỗ mãng, không có chút nào mưu đồ, gọn gàng dứt khoát đụng vào thao thiên cự lãng bên trong. Hắn là mang theo muốn chết chi niệm mà đến sao? Đông đảo Kim Y Trảm Yêu lại, đều lộ kinh ngạc chi sắc. Vị đạo hữu này không thấy bọn hắn hơn 10 vị Kim Y Trảm Yêu lại, đều là áp đảo mây không phía trên sao? Bọn hắn chỉ dám áp đảo thủy triều phía trên, từ mây giữa không trung tìm được xích huyền giao long tại sóng lớn bên trong vị trí từ đó tiến hành tiến đánh, suy yếu hắn bản lĩnh tổn thương hắn thân rồng bản thể. Xích huyền giao long tuy là tạp huyết long tộc nhưng cũng có thiên phú thần thông, có thể dạo chơi bầu trời, vẫy vùng trong nước càng có thể hô phong hoán vũ, gây sóng gió, đây là long tộc huyết mạch chi thần thông. Tương phản như luyện thần cảnh chân nhân, dù có thể lên đến vân tiêu, lặn xuống biển hồ, nhưng là thân ở trong nước nhất cử nhất động cuối cùng khó tránh khỏi nhận được ngăn được không bằng bình thường tự tại. Trừ cái đó ra, đạo thuật thần thông, kiếm pháp uy năng, thậm chí đều sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì thân ở trong nước, bởi vậy đến từ nước trở ngại, ở khắp mọi nơi. Xích huyền giao long bản thân đã là như thế dũng mãnh gan dạ hung lệ tiến vào trong nước này lên kia xuống, há không tặng không? Nguyên lai vị đạo hữu này là tới mất mạng. Xích huyền giao long đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ, như ở trong nước ăn tên này luyện thần cảnh chân nhân, có thể để nó trạng thái khôi phục không ít. Gần đây bị vây nhốt nguyên sông, mỏi mệt không chịu nổi, đói khó nhịn, chưa nghĩ tại đây, lại có luyện thần chân nhân chủ động tới ném miệng rồng. Sự tình dù quỷ dị, nhưng rõ ràng hữu ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích huyền giao long cũng không khách khí, lúc này đuôi rồng hất lên, long chảo một cầm, há miệng liền hướng phía kia luyện thần chân nhân biến thành kim quang cắn xé mà đi. Nhưng mà kim quang kia nhất chuyển, bỗng nhiên liền đến khác một bên. Bảo thọ đạo trưởng thầm mắng một tiếng, đấu pháp liền đấu pháp, hơi một tí làm cho như muốn ăn người tựa như. Đợi một chút, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn Xích Huyền Giao Long lại lần nữa há miệng cắn xé tới, lúc này mới kịp phản ứng, cái này Xích Huyền Giao Long há miệng, không phải là vì cùng hắn tranh đấu, thật chỉ là thuần túy muốn ăn hắn. Người tu hành cùng phàm phu tục tử khác biệt, người tu hành, đạo hạnh bên người, đối với dị loại mà nói, giống như mỹ vị món ngon. Chính như Bảo Thọ đạo trưởng đem yêu loại làm thành món ngon, ăn về sau, đối đạo hạnh có chỗ ích lợi, đối phàm nhân mà nói, càng là cường gân hoạt huyết, tăng thêm linh khí kéo dài tuổi thọ. Còn đối với yêu loại mà nói, ăn người tu hành, cũng là hữu ích tại tu hành. Tỷ như Mạnh Sơn Quân, chính là ăn bị Minh Hà chú thuật phản phệ mà chết Mặc Quy Sư thuốc, từ đó tu vi tiến thêm một bước, mượn cơ hội đặt chân luyện thần chi cảnh. Nghĩ tới đây, Bảo Thọ đạo trưởng liền đến khí, hơn 100 vạn ngân lượng để Mạnh Sơn Quân ăn không còn, thế là hắn giận mà rút kiếm, vẫy tay một cái, như nước chảy mây trôi, không trở ngại chút nào. Bây giờ liền đem Xích Huyền Giao Long thăm dò qua tới Long Chảo cho gọt đi nửa cái móng vuốt. Long huyết thấm tại sóng lớn bên trong, thủy triều lúc này phím hồng, đỏ bên trong hiện kim. Long ngâm thét dài, thê lương vạn phần. Cái gì, bầu trời phía trên 13 vị kim y chảm yêu lại cũng không khỏi được lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn hắn kết trận truy sát Xích Huyền Giao Long, nhưng mà bởi vì Xích Huyền Giao Long thiên phú thần thông ẩn tại sóng lớn bên trong tìm không ra chân thân chỗ, bởi vậy bọn hắn tấn công về phía sóng lớn, lại chưa thể trực tiếp thương tới Giao Long. Trừ cái đó ra, sóng lớn có suy yếu kiếm thuật đạo pháp công hiệu, cho dù đánh chúng trong nước Giao Long, nhưng cũng sẽ bị Giao Long lân giáp ngăn cản xuống tới, không đến mức thương tới gân cốt. Cũng chính là bởi vậy, từ Xích Huyền Giao Long từ nguyên sông thoát khốn đến nay, bọn hắn chỉ có thể làm hao mòn Xích Huyền Giao Long lực lượng, mà không thể trực tiếp đem bắt sống hoặc là chém giết. Nhưng mà vừa mới kia một đạo nhìn như đi tìm cái chết kim quang, trực tiếp xâm nhập trong nước, vậy mà tổn thương Xích Huyền Giao Long. Các vị đạo hữu, kinh lôi kiếm Liễu Minh chỉ hướng phía dưới, trầm giọng nói. Các ngươi nhìn vị đạo hữu này, lại không nhận trong nước trói buộc. Chỉ thấy trong nước một vệt kim quang, lấp lóe không yên, ở trong nước tới lui, như một đầu vạn phần linh hoạt cá bơi. Nhưng các vị kim y chảm yêu lại kiến thức rộng rãi, biết được trên đời này không có bất kỳ cái gì một loại cá bơi, có thể cùng nó tốc độ đánh đồng với nhau. Đây chính là vị kia luyện thần cảnh chân nhân độn quang. Cái này độn quang là ở trong nước, vậy mà so bọn hắn trên không trung còn muốn càng nhanh. Hắn tựa hồ không nhận dòng nước ảnh hưởng. Một tên khác nửa tay áo áo tím, trầm giọng nói. Người này hoặc là tu luyện là thủy hành đạo pháp, hoặc là chính là thiên phú dị bẩm có vào nước thần thông. Liễu Minh cao mày, trầm ngâm nói. Nhưng cũng không nên nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại cái này Xích Huyền Giao Long chính là trong nước sinh linh, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, trong nước chính là Giao Long sân nhà, ai có thể ở trong nước cùng cái này Giao Long chém giết. Huống chi trước mắt sóng lớn chính là lấy Giao Long thần thông biến thành mà thành, hắn tương đương với chủ động xâm nhập Giao Long bày ra cạm bẫy ở trong. Vừa mới đạo kim quang này, ỷ vào có vào nước thần thông, thực tế quá mức lỗ mãng. Cần phải cùng nhau vào nước cùng hắn kề vai chiến đấu. Liễu Minh nhìn về phía đám người, hỏi một tiếng. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt liền thấy đối diện vị kia thi triển hỏa diễm đạo thuật lão già họ Triệu, lộ ra vẻ khinh thường, cái khác kim y chảm yêu lại cũng chỉ có hai người lộ ra do dự chi sắc, còn lại chưa vị đều thần sắc lạnh lùng. Vào nước một trận chiến, bản lĩnh giảm bớt đi nhiều, bản tọa không thể đi. Bản tọa tu hành hỏa diễm chi thuật vốn là bị Giao Long khắc chế, như vào trong nước bản lĩnh 10 không còn một, há không chịu chết. Vị đạo hữu này lỗ mãng như thế, tựa hồ quyết ý chịu chết, chúng ta làm gì để ý tới. Còn nữa nói, hắn mà chết thiếu một người chia cắt chiến quả, há không tốt đẹp. Triệu Công Sở nói đúng vậy, vừa vặn mượn vị đạo hữu này tay, suy yếu Xích Huyền Giao Long chi lực. Nhưng phải chú ý, chưa có để hắn thi thể bị Xích Huyền Giao Long chỗ ăn, miễn cho lại sinh biến cố. 13 vị kim y chảm yêu lại, đều có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là, không muốn vị này luyện thần chân nhân đến chia cắt chiến quả. Mà ở lúc này, dưới nước bên trong, liền thấy kim quang lấp lóe tới lui tự nhiên. Mà Xích Huyền Giao Long lắc đầu vẫy đuôi, nanh vuốt xé rách há miệng cắn xé, thay đổi dùng sóng lớn tạo áp lực. Chỉ là tại Xích Huyền Giao Long thần thông chỗ ngưng tụ thành sóng lớn bên trong, đạo sĩ kia lại như giống như cá bơi, hoàn toàn không có trở ngại. Tốt một đầu Xích Huyền Giao Long, Bảo Thọ đạo trưởng thân ở trong nước không trở ngại chút nào, tất trên bầu trời tốc độ cũng là không chậm, hắn từ Đỗ Hưng trên thân cướp đoạt mà đến Linh Bảo Kim Hà cực kỳ không tầm thường. Lúc này hắn vòng quanh Xích Huyền Giao Long, cuối cùng đem cái này một đầu Giao Long nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đầu như trâu ngựa, đỉnh mọc ra hai sừng, sắc nhọn vạn phần, nhuệ khí lăng lệ. Thân như cự mãng, dài 300 trượng, tráng kiện vô cùng. Dưới bụng có tứ chi, long chảo ước chừng 3 chỉ, 2 trước 1 sau, lành lạnh đáng sợ. Nó toàn thân che kín lân giáp, nhưng đỏ hắc nhị sắc hỗn tạp không thuần. Đã sớm nghe nói xích huyền giao long chi danh, nguyên lai là bởi vì lân phiến tạp sắc mới tên xích huyền. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chặn lại rồi long chảo dò xét kích nói. Chỉ là nghe nói ngươi bị Liệp Yêu phủ vây khốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền cũng không muốn lấy góp cái này một phần náo nhiệt, không có nghĩ đến ngươi vậy mà chủ động đụng phải bần đạo trước cửa. Bần đạo có mấy câu, tiếng ầm ầm vang, còn không đợi Bảo Thọ đạo trưởng xuất kiếm đồ long, trên mặt nước đạo thuật liên tiếp kiếm quang xuyên vào mặt nước. Rõ ràng là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng nguyên nhân, giao long không cách nào tiếp tục ẩn nấp, mà hơn 10 vị kim y chảm yêu lại nhận định giao long vị trí, liền riêng phần mình thi triển bản lĩnh, hướng phía giao long chỗ ầm vang đánh rớt. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, bốn phía băng tán, trong một chớp mắt một tiếng trường ngâm, chỉ thấy giao long xuất thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài 300 trượng cự long, xông lên trời không, hung lệ vạn phần. Nó đôi dài quét qua, bây giờ liền đem 3 vị kim y chảm yêu lại đánh bay ra ngoài. Nó long chảo tìm tòi, xé mở một vị kim y chảm yêu lại nửa người. Nó ngang nhiên gào thét ỉ vào cường hãn chi thân, lại pháp lực kiệt quệ cục diện phía dưới, lấy long tộc thể phách cưỡng ép xiết ra khỏi trùng vây. Nhưng nó không có ham chiến, mất nước mà ra, liền đằng vân giá vũ, lao thẳng tới Phong Nguyên Sơn mà đi. Ở nơi đó có Huyền Nguyên Long đỉnh châu, ở nơi đó chính là nó mà một chút hy vọng sống. Thu hồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nó có thể giết hết trước mắt hết thảy đại địch. Mau trốn, Phong Nguyên Sơn bên trên, Phương Ngọc kinh hô một tiếng, cùng Trương Quân liếc nhau, mang theo đám người hướng đỉnh núi mà đi. Mắt thấy kia mấy trăm trượng giao long, tại mây không phía trên lắc đầu vẫy đuôi, chỉ nhào Phong Nguyên Sơn tới, đám người chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Long uy hạo đãng ép tới đám người nỗi lòng ngưng trệ, gần gũi ngạt thở. Mà duy chỉ có gấu nhỏ thần sắc mờ mịt, nó ngồi ở công cụ giáp trên thân, ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng được Bảo Thọ đạo trưởng thế mà ngăn cản kia sóng lớn, nhưng không có ngăn lại cái này giao long. Nó bây giờ tức giận ngao một tiếng, liền hướng phía kia giao long nghênh đón tiếp lấy. Bản tọa chính là Bạch Hồng Quan Thủ Sơn đại yêu, phạm ta Phong Nguyên Sơn, ngươi chán sống sao? Chỉ nghe kia gấu từ tiếng trầm nói đến, tả hữu tay gấu riêng phần mình mang theo một khối cục gạch liền hướng lên trời bên trên hung hăng đập tới. Không biết sống chết đồ chơi nhỏ, xích huyền giao long thân hình to lớn, nhìn xem như con kiến hôi gấu yêu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Phương Ngọc đám người quay đầu nhìn lại, phải sợ hãi hô một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo kim quang, xuyên phá hư không, chớp mắt trở lại Phong Nguyên Sơn. Ngươi, xích huyền giao long bây giờ nhận ra, đạo kim quang này đương nhiên đó là vừa mới ở trong nước áp chế tự thân tên kia luyện thần chân nhân. Mà kia 13 vị bị xích huyền giao long xông đến trận thế tán loạn kim y chảm yêu lại cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này còn chưa vẫn lạc, đạo trưởng, Phong Nguyên Sơn bên trên đám người, phải sợ hãi hô ra tiếng. Chỉ có gấu nhỏ làm như không thấy, khom lưng móc ra cái cuối cùng cục gạch hướng phía xích huyền giao long đập tới. Cùng lúc đó, liền thấy trẻ tuổi đạo sĩ, đứng ở Phong Nguyên Sơn trước, đón kia giống như núi cao ầm vang rơi xuống giao long đứng đầu, hời hợt đưa ra một kiếm. Sắc trời y nguyên u ám, xích huyền giao long che lấp bầu trời, mây đen ngập đầu. Nhưng mà cái này bỗng nhiên một kiếm, diệu trời sáng tế, sán lạn như sao. Khắp trời đầy sao kiếm như trường hà, một kiếm này trực chỉ giao long hai con ngươi ở giữa. Một kiếm này, nhìn như hời hợt nhưng có không gì không phá chỉ ý cách trương.